Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong tập 3 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, phải nói rằng vùng núi Hải Châu là một khu vực còn khá đơn sơ và đầy nguy hiểm. Và kể từ khi mà nữ nhà báo An Lâm đặt chân đến đây, cô đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên với Việt, một người đàn ông thâm trầm và đầy nội tâm. Ở tập truyện ngày hôm nay thì tác giả Lê Tuyết sẽ từ từ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về con người này và tiết lộ thêm về quá khứ của Việt. Vậy thì người đàn ông này sẽ có những điều thú vị ra sao? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi mỉm cười nói với thầy hiệu trưởng, mắt cũng đảo quanh nhìn một vòng. Trường tiểu học có tổng cộng 4 lớp. Học sinh đều là những em ở vùng cao và tít sâu trong núi ra đi học bán trú. Thân hình gầy gò nhỏ bé. Chúng vô cùng hiếu học. Trong lớp thì chú ý lắng nghe. Đánh vần vô cùng sóng sạc. Khi có tiếng trống trường tan học thì cũng không hề ùa xa như ông vớ tổ. Mà lần lượt thu xếp lại đồ đạc. Sau đó đi ra vòi nước rửa tay chân. Rồi vào nhà ăn. Chúng cười đùa ăn uống rất ngon. Đối với Việt thì cũng không xa cách, mà anh cũng không hề lạnh lùng với chúng, khiến cho tôi có một chút không thể tin nổi. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của anh lại là một khuôn mặt đầy ấm áp như vậy. Lặng lẽ, nâng máy ảnh lên chụp một tấm. Tôi canh đúng lúc anh cúi đầu xoa đầu của đứa trẻ rồi ấn nút. Còn chưa kịp xem lại có ưng ý hay không thì đúng lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ hùng hùng hổ hổ đi lại, kéo đứa nhỏ về phía sau của mình. Mắt trừng lên nhìn anh rồi quay lại quát. Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà không biết nghe lời à? Thằng này là tên nghiền đấy, đừng có tiếp xúc với nó, hiểu không? Mày muốn sau này cũng nghiền như nó sao? Lời nói của người phụ nữ rất khó nghe, từ đầu đến cuối đều liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh thường và sắc như sao. Thậm chí sau khi mắng con của mình xong, bà ta còn quay sang nói với thầy hiệu trưởng. Còn thầy nữa, tại sao lại có thể lấy đồ ăn của một tên nghiện cho mấy đứa trẻ ăn như vậy? Nhờ đâu cậu ta bỏ thuốc phiện vào đấy, thế hả, chẳng phải là 20 đứa nhỏ hết sao? Nghiện thì vẫn là nghiện, không thể nào là thánh nhân được đâu. Ra đời nhiều năm, lăn lộn nhiều năm, tôi vẫn biết xã hội này đối với những người nghiện luôn có những cái nhìn thật sự không mấy thiện cảm. Với họ, người nghiện chính là những thành phần hư hỏng, không chịu ăn chịu làm mới đâm đầu vào cái chết trắng đó. Hoặc chính là không thể giáo dục được, mặc bỏ cho bản thân trượt dài như vậy. Chính bản thân tôi cũng đã không ít lần tiếp xúc với những người nghiện, và thậm chí còn suýt chút nữa bị rủ rê mỗi lần đi ba tụ tập cùng với Tâm và đồng nghiệp. Nói chung là nó thật sự vô cùng đáng sợ. Bầu không khí yên lặng, không ai nói gì cả. Thầy hiệu trưởng cũng không mở lời, nên người phụ nữ kia càng được đà. Cô ta bắt đầu nói tiếp. Thầy chú, tôi biết là lời này khó nghe, nhưng mà thầy cũng phải biết cái gì nên nhận, cái gì không nên nhận chứ. Trường học đều là những học sinh nhỏ tuổi, thầy làm sao mà không nghĩ cho tuổi nhỏ như vậy? Thầy chô nghe xong thì cũng thở dài. Chị Lý à, sao mà chị lại nói như vậy? Cả đời tôi đều cống hiến hết mình vì ngôi trường nhỏ này, vì tương lai của mấy đứa nhỏ thôi. Sao mà tôi có thể hại tụi nó? Chị nói như vậy là oan cho tôi đấy. Oan à? Thế sao thầy lại nhận đồ của cái tên nghiện này cho mấy đứa nhỏ ăn như vậy? Cậu ta là người như thế nào? Thầy, tôi, cả cái làng, cái xã Hải Châu này đều biết rất rõ. Ê, thế mà còn... Thầy nghĩ là mọi người sẽ đồng tình với cách làm của thầy sao? Nếu như có thiếu ăn thì chúng tôi đây cũng không cần đâu. Nhưng mà... Thôi, không nhưng gì gì cả. Tôi nói này, nếu như thầy còn cố tình nhận nữa, tôi sẽ không cho con tôi đến trường học nữa. Thầy làm sao thì làm đi. Người phụ nữ chanh chua càng nói càng gay gắt. Tôi đưa mắt nhìn lên, không hề thấy Việt nói gì cả. Chỉ thấy khuôn mặt trầm ngâm của anh bị ánh nắng hắt vào. Còn thầy hiệu trưởng, khuôn mặt xà nua đầy nếp nhăn, ánh lên những tia khổ sở, dường như đang đấu tranh rất lâu. Cũng đúng thôi. Một bên là học trò, một bên là Việt. Tuy rằng tôi không biết giao tình của họ như thế nào, nhưng mà nhìn qua cũng hiểu được thật sự không hề dễ dàng. Sao nào? Bây giờ thầy tính thế nào đây? Hay là muốn tôi gọi người khác đến đây? Chuyện này... Đủ rồi đấy! Tôi dứt khoát lên tiếng, ngắt lời thầy hiệu trưởng, mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Tôi nói cô đấy, không cần nhìn ai đâu. Cô nói tôi? Cô là ai? Cô ở đâu ra đây mà xen vào chuyện người khác như vậy? Hay cho câu nói xen vào chuyện người khác. Trước kia, tôi chưa từng bao giờ có ý niệm lo chuyện bao đồng như những thứ không hề liên quan đến mình, cho dù hậu quả sắp tới của nó ập đến đáng sợ như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì quan niệm của tôi, sống vì mình, vì bản thân, không sống vì người khác. Đơn giản tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong xã hội phù hoa đầy xô bồ này thôi. Chỉ cần gió lớn thổi qua, cũng đủ quét sạch. Vậy nhưng vào thời điểm này, chứng kiến Việt bị người khác khinh thường và chi chít, tôi không biết cảm giác trong lòng tôi là gì, chỉ biết là mình không thể nào trơ mắt nhìn thôi. Khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung của mình, tôi nhàn nhạt nói. Tôi là người đi cùng anh ta, như vậy đủ chưa? À, thì hóa ra là cùng một ruột với cái tên nghiện này sao? Đã là nghiện, thì cô không hề có tiếng nói ở đây. Không bàn đến chuyện nghiện hay không. Nhưng mà tôi nói này chị gái, vừa nãy tôi nghe thấy chị bảo là nếu như hiệu trưởng còn nhận cơm của anh ta nữa, chị sẽ cho con chị nghỉ học à? Có đúng không? Đúng đấy. Vậy thì tốt. Vậy tôi khuyên chị, ngay lúc này nên đi vào thu dọn sách vở của con chị đi, rồi sau đó dắt thằng bé đi về luôn đi. Mà cũng không nên để con chị đến trường thêm một lần nào nữa, bởi vì chúng tôi vẫn sẽ tiếp cơm cho nơi này dài dài đấy. Cô! Người phụ nữ tức tối chỉ tay vào mặt của tôi, khuôn mặt đỏ bừng không nói được câu gì. Ở bên cạnh, thầy hiệu trưởng cùng với Việt cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí, anh còn đi đến kéo tay tôi, thấp giọng gằn với tôi từng câu. Cô nói luyên thuyên gì vậy? Cô có biết cô đang nói cái gì không? Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Đừng có mà nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng tôi không hề để tâm đến những lời nói của Việt, vẫn tiếp tục nói với người phụ nữ kia. Sao nào? Tôi không phải là vừa nãy mạnh mồm lắm mà. Muốn đưa con chị về cơ mà. Vậy bây giờ về đi. Không ai giữ chị cả đâu. Cô! Thôi, đừng có cô tôi nữa. Chị gái, tuổi thơ hạnh phúc nhất của một đứa trẻ chính là được đi học và được có một cuộc sống ấm no đầy đủ. Tôi thấy chị đây chỉ vì cái tôi của mình mà mang con nhỏ ra làm lá chắn. Chị thấy là chị có xứng đáng với cái thiên chức đó không vậy? Đây là chuyện nhà tôi. Đúng là chuyện nhà chị. Vậy nên tôi đang khuyên chị đấy. Ở đời thì ai cũng có sai lầm cả. Ai cũng có quá khứ. Đừng có lúc nào cũng bám víu vào nó để rồi coi thường người khác không ra cái gì. Cô thì biết gì mà nói. Cô có biết... Biết. Tôi biết anh ta là người nghiện và bây giờ đang cai nghiện. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Chỉ vì vậy mà anh ấy không đủ tin tưởng nữa à? Chỉ vì vậy mà mọi lòng tốt đều bị gạt bỏ sao? Logic đó ở đâu xuất hiện vậy? Ai mà biết thằng đó có hại bọn trẻ hay không chứ? Đừng có áp đặt suy nghĩ của chị lên người khác như vậy. Tôi ngắt lời người phụ nữ, sau đó cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nấp vào phía sau mẹ của mình, cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Cháu có sợ chú ấy không? Chú ấy có đáng sợ không? Đứa trẻ rụt rè lắc đầu ngoài ngoài, tôi khẽ mỉm cười nói tiếp. Vậy được rồi. Cháu đi vào lớp với các bạn đi. Ăn xong rồi đi ngủ nhé. Buổi chiều còn học nữa. Nhưng mà mẹ không cho. Cháu có muốn đi học nữa không? Nếu muốn thì phải mạnh mẽ lên. Mình lớn rồi, phải có lập trường chứ. Dạ. Sau khi nghe tôi nói như vậy, đứa trẻ cũng gật đầu lia lịa chạy vào trong lớp, để lại người phụ nữ đứng ở sân đầy tức tối. Cô ta hằn học nhìn tôi, rồi nhìn sang thầy hiệu trưởng. Trước khi đi vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo. Nói thật là tôi cũng chẳng tìm được lý do vì sao tôi lại bao đồng như vậy. Vốn dĩ dù sao nó cũng không liên quan đến tôi. Nhưng mà nhìn một màn vừa nay, tôi cảm thấy hả hê quá. Bóng dáng của người đó dần khuất. Thầy hiệu trưởng thở dài rồi nói với tôi. Chị Lý này là người đanh đá nhất thôn đấy. Mỗi lần ai đắc tội với chị ta đều không được yên ổn. Chị ta lợi hại như vậy sao? Đúng như vậy. Gặp đâu nhất định trời đó. Với cả cũng quen với nhiều thành phần không đứng đắn cho nên... Thầy yên tâm. Tôi đây cũng muốn xem chị ta lợi hại thế nào. Được rồi, thầy vào lớp với bọn trẻ đi. Tôi có việc phải đi đây. Tôi ngắt lời thầy hiệu trưởng khi thầy viện lấy xe rời đi. Bước chân bước thật vội chạy theo anh. Khó khăn lắm mới trèo lên đường chiếc ghế còn lại bên cạnh. Tôi muốn tức giận lắm nhưng mà lại không thể nào nặng lời được nên đành nói. Sao vậy? Anh định bỏ tôi lại đây một mình á? Việt không hề trả lời tôi. Sắc mặt của anh lúc này thật sự khá tệ. Dường như đúng là không hài lòng với thái độ lúc nãy của tôi. Tôi hỏi tiếp, ngữ điệu có chút ngả ngớn mang theo ý cười. Nhìn anh như vậy thật sự không đẹp trai chút nào cả. Lần này thì Việt cũng phản ứng. Anh dừng xe tấp vào lề đường. Mắt nhìn tôi vô cùng lạnh, giọng nói không hề vui vẻ. Rốt cuộc là bây giờ cô muốn cái gì đây? Muốn cái gì à? Tôi muốn liệu anh có đáp ứng tôi được không? Hay là... Xuống xe. Anh không nên phủi đi sự giúp đỡ của tôi như vậy. Tôi vừa nay đang giúp anh đấy. Anh cáu với tôi cái gì thế? Tôi không cần cô giúp. Và cũng không cần cô nhiều chuyện. Tôi nhiều chuyện? Anh trai à? Anh cũng phủi nhanh công sức của người khác thật đấy. Tôi cười lạnh. Ánh nắng gay gắt, vầng trán xuất hiện từng tầng mồ hôi mỏng, len lỏi trong lồng ngực chính là sự tức giận muốn bùng nổ. Ở bên cạnh, về từ đầu đến cuối vẻ mặt không hề có một chút biến sắc. Dường như với anh sự tức giận của tôi lúc này chẳng hề ảnh hưởng gì cả, vẫn nhàn nhạt buông lời. Có thế nào thì vẫn là chuyện của tôi. Tôi không cần cô giúp, vậy nên cô không cần phải bận tâm. Được rồi, tôi thua anh. Coi như tôi vừa nãy hành xử tùy hứng đi. Mà anh là đàn ông cũng không nên chấp với tôi, có phải không? Việt không hề trả lời. Tôi cũng không nhìn anh nữa. Mắt chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Khoảng tầm nửa tiếng sau đó, xe đi ra đến Trấn Huyền rồi dừng lại một góc chợ sầm uất. Có rất nhiều người bán hàng xong cùng với quán ăn. Tôi bước xuống lặng lẽ đi theo Việt. Đến khi đi qua một quán, bước chân cũng dừng lại, quay sang hỏi anh. Ôi, quán ăn này đẹp mắt đấy chứ nhỉ? Có món gì ngon không? Cũng tạm tạm, không được như thành phố. Thế cùng vào ăn đi, cũng trưa rồi đấy. Việt không hề có biểu cảm gì và cũng không có ý định đi vào. Tôi xoay người nhìn anh giữa dòng người tấp nập, đôi mắt hơi nhíu lại. Không ngại chứ? Xem cô thích loại mùi vị gì nữa. Có cái gì đặc sắc thì cứ giới thiệu thôi, tôi cũng không quá kén ăn đâu. Đều ngon hết. Tôi lạnh nhạt ư một tiếng, sau đó cũng bước vào trong quán ngồi xuống. Quán không lớn, bên trong chỉ xếp mấy chiếc bàn gỗ. Bên trên là quạt chân đã có dính nhiều màng nhện. Người chủ quán là một người đàn ông trung tuổi, mái tóc đã bạc, trên người mặc bộ quần áo dân tộc. Tôi không hề nói gì cả. Việt ngồi đối diện với tôi. Anh mím môi hồi lâu, cuối cùng cũng liệt kê ra từng loại. Có mì, thịt trâu gác bếp, măng chua, trà sữa bơ, làm xưởng hun khói. Ôi, cũng nhiều đấy nhỉ. Tôi nghe Huy nói anh sinh ra và lớn lên ở đây. Chắc là anh cũng biết làm rất nhiều món phải không? Một chút thôi, không quá rành. Thế trước đó anh ra thành phố lâu không? Chắc là lâu nhỉ. Bởi vì tôi thấy khí chất của anh khác hẳn với những người ở đây. Đều là giống nhau thôi, không có gì khác lạ cả. Việt hờ hứng đáp lại qua loa một câu. Tôi gật gù. Tài cùng với lấy cốc trà bơ sữa mà chủ quán mang ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Tôi thấy anh không giống bọn họ. Anh thuộc về thế giới khác. Nói xong tôi cũng không đợi Việt trả lời, liền quay sang ông chủ đứng bên cạnh cất giọng nói. Một đĩa lưỡi bò hấp, một thịt dê nướng, một dê tái chanh, một... Cô ăn được lưỡi bò à? Được chứ? Được. Thức ăn lên rất nhanh. Cô còn muốn gọi gì không? Để xem nào. Lạp xưởng hun khói, một... Gọi như vậy đủ rồi đấy. Không ăn hết sẽ rất lãng phí. Việt ngắt lời, tôi khựng người trước câu nói của anh. Đành bụng muốn trêu chọc một chút, nhưng mà thấy anh có vẻ nghiêm túc nên quyết định không nói lại. Trong ấn tượng của tôi, người đàn ông luôn mồm nói lãng phí chính là người nhỏ mọn, chi li, keo kiệt, còn tỏ vẻ ta đây hơn người, lúc nào cũng mang gương mặt khó gần và kênh kiệu. Thế nhưng với Việt, lúc này không hiểu vì sao anh lại cho tôi ấn tượng hoàn toàn trái ngược. Giọng nam vô cùng trầm ấm, ẩn nhẫn, nhưng mà có sức mạnh. Hơi nhíu mày, giống như những người đã từng nắm trong tay quyền lực vì thế, đứng trên rất nhiều người. Tôi cười nói. Đặc sắc bản địa, tôi đều muốn nếm thử. Ăn không hết thì cũng có thể gói đem về. Ừ. Mà anh thích gì nhất? Không thích gì nhất? Muốn biết à? Có một chút. Cứ coi như là nói chuyện phím chút đi. Người như cô. Việt nhìn tôi đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn sang ngoài. Tôi nâng mắt lên nhìn anh, chỉ thấy anh quay đầu, tánh mạnh căng trên cổ, hợp với xương quai xanh, đường cong lưu loát, vân da rõ ràng, quán ăn nhỏ đơn sơ, bóng dáng người đàn ông nổi bật. Mà nếu như lên ảnh nhất định sẽ chính là bức ảnh rất đẹp. Yên lặng vài giây tôi thản nhiên phì cười một tiếng. Anh có thể nói những lời khác hay hơn không? Thay vì độc miệng độc từ với một người phụ nữ như tôi. Sao thế? Tôi đáng sợ như vậy à? Hay là tôi không đứng đắn, lẳng lơ? Không phải. Việt nói. Cách sống thành phố của cô không hợp với nơi này. Quá phóng khoáng. Tôi không hiểu ý tứ của anh. Đi ra ngoài, bảo vệ mình mới là điều tối thiểu nhất. Cô không nên vì hứng thú với một người mà lơ là xung quanh, nhất là một nơi như Hải Châu. Không phải cứ là xã nghèo thì sẽ an toàn đâu. Ồ, hóa ra anh cảm thấy không hài lòng với tính cách của tôi. Nhưng mà tôi cũng chỉ với một mình anh. Chẳng nhẽ anh là người xấu sao? Tôi cười cười, Việt không nói gì vài giây ngược lại rồi hỏi. Cô đến đây một mình à? Không có đồng nghiệp hay người thân sao? Tôi thích một mình hơn. Một mình thì vẫn tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Như vậy cũng tốt. Việt gật đầu, anh không để ý đến tôi nữa. Tay cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng. Có vẻ như không hề có hứng thú với bất kỳ chuyện khác của tôi. Tôi cũng yên lặng ngồi ăn, lặng lẽ thưởng thức những món ăn sân giá, đặc sản của nơi này. Đôi mắt thi thoảng liếc nhìn anh bắt lấy một vài ý tứ. Tuy nhiên con người của Việt thật sự khác lạ so với những người khác rất nhiều. Anh không hề để lộ bất kỳ điểm nào và cũng không hề cho đối phương nắm bắt được cảm xúc. Anh cứ tựa như một tảng băng ở vùng Nam Cực lạnh giá. Chỉ khi thật sự muốn thì mới để cho người khác nhìn thấu. Bữa ăn cứ như vậy trôi qua với bầu không khí khá ngột ngạt. Việt ăn xong rất nhanh, mắt không hề nhìn tôi mà gọi chủ quán tính tiền. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, loáng một cái đã thấy anh đi đến cạnh cửa. Bởi vì động phải cái nhìn của tôi mới dừng bước, buông lại một câu. Cô cứ ăn đi. Tôi đi ra ngoài một chút để mua vài thứ đồ, là nơi sau quay lại đón. Tôi đi cùng anh. Không cần đâu. Việt lắc đầu. Tôi chậm hơn anh một bước, không kịp ngăn cản thì bước chân của anh đã rất nhanh rời khỏi tiệm, rất nhanh bước lên chiếc xe ba gác của mình. Tôi vội vã thu dọn đồ đạc đuổi theo. Thế nhưng đoàn người vào buổi sáng bắt đầu đông đúc. Người đàn ông đã không thấy tăm hơi, tự như sương khói bị gió thổi cuốn đi. Không tìm được người, nói thật là tinh thần của tôi càng trở nên tệ, vì thế không còn tâm trạng nào xoay người lại quán ăn để ăn thêm nữa. Tôi lững thững một mình đi dưới chợ thị trấn nhỏ, mắt nhìn quanh những sạp hàng. Có rất nhiều vải gấm và đồ trang sức, nhưng mà bản thân lại không hề cảm thấy hứng thú. Rẽ vào một quán nước, vừa ngồi xuống một lúc liền có người đi đến. Đó là một người đàn ông tuổi con em, tầm khoảng tuổi Việt. Tên đó hỏi tôi. Chào cô gái. Tôi liếc mắt không trả lời. Tên đó với tay gọi chủ quán, mang đồ ăn vặt lên, rồi lại nhìn tôi bắt chuyện. Hình như cô không phải là người ở đây nhỉ? Vậy theo anh, tôi nên là người ở đâu? Thành phố lớn. Về đây du lịch có phải không? Ừ. Tên đó nghe xong ô lên một tiếng, đôi mắt híp lại quan sát tôi. Khói thuốc thở ra mùi rất nồng. Hân hạnh. Tôi là Tuân. Mở nhà nghỉ ở đằng kia. Vừa nói, tên đó vừa chỉ tay về phía căn nhà 4 tầng ở phía góc chợ. Tôi nhìn theo. Tuy nhiên cũng không hề mang theo biểu cảm nào. To như vậy chắc là làm ăn tốt nhỉ? Một chút. Có dịp thì thử ghé qua xem sao. Tên Tuấn hết sức nhấn nại. Tôi cười khinh trong lòng, tay gầy gầy móng tay của mình cho bớt nhàm chán. Không lắc cũng không gật. Với tôi thì Việt là một ngoại lệ. Ngoài ra những người khác đều không hề để lại cho tôi chút ảnh hưởng nào. Chính vì vậy tôi không cần để tâm ai vào mắt hay nề nang bất kỳ ai. Anh thấy là tôi cần thiết phải sang đó sao? Nếu như cô muốn, tôi đây rất sẵn lòng. Màn mời chào này thật sự cô xích rồi đấy. Tôi châm cho mình một điếu thuốc. Giữa làn khói trắng lượn lờ trước mặt, bản thân cũng tùy hứng quan sát người ngồi trước mặt. Xét về ngoại hình kém xa so với Việt, với khí chất thì cũng thua anh ngàn dặm. Trên mi tâm có một vết xẻo dài, tướng mạo có chút dữ dằn, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy có một chút sợ hãi. Sao thế? Hay là cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ? Giọng nói của người đàn ông tản mạn, thậm chí mang ý đùa cợt, không có chút nào chân thành. Tôi lạnh lùng nhìn vài giây, đành bồm lên tiếng cất giọng, thì lúc này bỗng nhiên Viện không biết từ đâu xông tới, túm lấy tay tôi kéo ra đằng sau, dùng thân hình to lớn che chắn phía trước. Anh không nhìn tôi, cũng không nhìn gã Tuân kia mà nói. Đã mua hết thứ cần mua chưa? Còn thiếu gì nữa không? Ổn rồi. Vậy thì về thôi. Viện gật đầu, anh kéo tôi đi ra khỏi quán nước. Sau khi đi được một quãng rồi cũng buông lỏng tay mình. Cùng lúc đó, nói với ngữ điệu không hề vui vẻ. Nếu cô muốn đi dạo hay đi chơi, thì để lần sau tự một mình đi. Còn bây giờ, đừng mang rắc rối cho tôi. Tôi cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng, khẽ nhíu mày. Anh cũng quá thô bạo rồi đấy. Đối với phụ nữ, làm chỉ được dùng 2 phần sức mạnh thôi. Cô là phụ nữ à? Vậy anh thấy tôi nên là cái gì đấy? Hay là muốn kiểm tra một chút không? Tôi vừa nói vừa cười, thật sự là muốn trêu chọc Việt một tí. Nhưng mà người đàn ông này thật sự quá khô khan. Anh không những không hề động lòng trước tôi, mà còn trực tiếp không để vào mắt, hừ lạnh. Cô muốn ở đây thì cứ việc ở đi. Nói xong, anh cũng không đợi tôi nữa, liền quay người đi về xe của mình. Tôi không còn cách nào khác, cũng không muốn quốc bộ một quãng đường dài, đành phải đi theo anh. Tâm tình ít nhiều cũng nâng lên một chút. Xe đi mất nửa tiếng cũng về đến quán ăn. Tôi bước xuống, A Huy cũng từ bên ngoài đi ra, theo sau còn là một cô gái. Nhìn thấy chúng tôi, cô gái kia liền cất giọng hỏi. Anh Viện, anh đã về rồi à? Hai người ăn cơm chưa vậy? Anh ăn rồi. Viện gật đầu đáp lại, cô gái kia vẻ mặt có một chút hụt hẫng, nhưng mà ngay lập tức lấy lại nụ cười. Cô ấy không nói gì với tôi, chỉ có A Huy là hỏi vài câu. Tôi cũng đáp trả cô ấy rồi lấy xe trở về khu trạm xá. Lúc này mọi người cũng vừa nghỉ trưa xong, đang ở phòng tiếp đón nói chuyện. Tôi đi vào đưa mứt và hoa quả khô cho họ. Hôm nay mới có dịp lên trấn, thấy trên đó bọn họ bán cái này khá ngon, nên mua nhiều một chút mang về cho mọi người. Chị Mai cùng với đồng nghiệp nghe tôi nói như vậy thì sửng sốt, đại khái là do không ngờ được. Lời cảm ơn nói ra cũng lắp bắp. Cảm ơn cô. Tôi nhún vai. Không có gì. Đồ ăn và bánh bao chị làm rất ngon, tôi rất thích. Có gì đâu. Chuyện này là chuyện chúng tôi nên làm thôi mà. Cô là khách quý của nơi này, chúng tôi sao có thể để cô thiếu thốn được. Cảm thấy khá ổn, không đến nỗi tệ. Tôi gật đầu nói chuyện phím với chị Mai vài câu. Sau một lúc cũng trở về phòng của mình thay quần áo rồi đi ngủ. Đến buổi chiều tỉnh giấc, vừa mở cửa bước ra ngoài đã nhìn thấy bóng dáng của Việt đứng ở dưới gốc cây, lưng quay ngược về phía phòng của mình, tay cầm điếu thuốc lá. Nghe thấy tiếng động, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực trầm tĩnh nhìn lại. Tôi cũng nhìn thẳng lại, không hề bước lên cũng không hề mở lời. Cuối cùng vẫn là người đàn ông ấy đi đến, anh bảo tôi. Làm cô bị thương rồi. Tôi không nói gì cả, mắt chỉ nhìn xuống nơi cổ tay bị Việt nắm lúc trưa. Ở đó có một vết xước. Có lẽ là do lúc kéo tôi không để ý nên bị vấp phải cạnh bàn. Nói chung là không hề đau. Nhưng mà tôi vì muốn chiều anh nên đương nhiên không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vậy nên làm gì đây? Tôi không hề cảm thấy mình là người thù sai, cũng không có ý định làm khó. Ai ngờ đâu Việt lại làm cho tôi khá bất ngờ khi mà anh đưa đến trước mặt của tôi một túi nhỏ. Ở đây có băng Hugo và nước rửa, cô có thể dùng. Anh mua bao giờ thế? Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Tuy nhiên Việt không hề trả lời. Xã Hải Châu không có quầy thuốc. Nếu như muốn mua bông băng, một là ra trạm xá, hai là xuống trấn huyện. Nhưng mà với tính cách của người đàn ông này, tôi đoán chắc không có chuyện anh sẽ vào nơi này mua đâu. Dù sao ở đây thì họ cũng có cái nhìn không được tự nhiên khi anh là một người nghiện. Vậy nên... Bầu không khí vô cùng yên bình. Từ phòng khám vọng ra âm thanh nói chuyện cười đùa của chị Mai cùng với Vân. Tôi quay đầu lại nhìn Việt, trực tiếp hỏi anh. Sắp tới anh có bận lắm không? Việt bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống rồi đáp. Phải đợi 2 ngày nữa. Tốt. Vậy tôi mượn thời gian của anh đi tìm hiểu nơi này vậy. Việt nhìn tôi để lại một câu nói. Tùy cô. Sau đó quay lưng rất nhanh, đi ra đến cổng, anh đột nhiên nói tiếp. Thời gian ở đây, đừng có nên đi lung tung vào buổi tối. Ồ, tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc. Không phải là sẽ cân nhắc, mà cô nên làm như vậy. Dù sao thì cô cũng từ nơi khác về đây. Để xảy ra chuyện, đều là một chuyện không hề hay ho. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu với Việt, thái độ cũng nghiêm túc, không hề có ý tứ trêu đùa nào khác. Anh nghe xong có lẽ cũng hài lòng, chân cũng rời đi. Khi trở về nhà với con gái, bóng dáng rất nhanh khuất dần sau ngã rẽ. Buổi sáng hôm sau, giống như mọi lần, ăn xong thì tôi lại lấy xe đạp ra quán của A Huy. Thế nhưng mà lúc này lại chỉ nhìn thấy cô gái hôm qua ngồi đó. Cô ấy đang bận bịu với đống bát đũa bồn bề trên mặt bàn. Nhìn thấy tôi động tác có một chút khẩn lại, tôi hỏi. Có mỗi mình cô ở đây thôi sao? Cô gái đó cười rồi đáp. Vâng, mấy người anh Huy cũng đi làm cả rồi, tầm giữa trưa sẽ về. Họ còn làm thêm việc gì nữa à? Sao lại không làm việc chứ? Các anh ấy thường đi sửa xe quanh quanh cho mọi người, nhất là ở khu công trường, máy móc ở đó hỏng nhiều lắm. À, cô và bọn họ đều là người quen à? Mà cô tên là gì vậy? Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống, cô gái kia cũng rất nhanh đáp lại. Anh Việt và anh Huy gọi em là A Khởi. Em có cửa hàng quần áo nhỏ trên trấn. Tôi nhìn cô ấy khóe miệng cong lên. Ừ, cô rất có năng lực đấy. A Khởi cúi đầu. Nhưng mà em còn chưa học đại học. Nếu học xong đại học rồi, năng lực của em chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ. Tôi hỏi tiếp. Vậy thì vì sao không đi học? A Khởi lại càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói có một chút khổ sở. Bởi vì trong nhà không có nhiều tiền như vậy. Mẹ em nói là con gái thì không cần học nhiều làm gì, nên toàn bộ tiền đều dồn hết cho hai em trai ăn học cả rồi. Tôi nghe xong thở ra một làn khói thuốc trắng xóa, hơi mím môi rồi hỏi. Thế năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 22 ạ. Thế có còn muốn đi học đại học nữa không? 22 tuổi, bắt đầu lại cũng chưa muộn đâu. Nghe tôi nói như vậy, A Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi lắc đầu. 2 năm trước còn nghĩ đến chuyện đó, nhưng bây giờ thì không còn nghĩ đến nữa. Đã quá quen với cuộc sống kiếm tiền rồi, cho nên... Sao không lên thành phố? Với người trẻ tuổi như cô, lên đó cuộc sống dễ thở hơn, dễ tìm việc hơn. Em không đi được. Mà em ốm, lại còn có em trai nhỏ nữa. Mà em đi rồi thì không có ai chăm nom cả. Vậy cô làm ở đây tiền lương được nhiều không? Dạ, cũng được chút chút. Có đồ đăng viền giới thiệu người mua hàng, thì khi ấy thu nhập cũng sẽ cao hơn. Anh ta giúp cô à? Dạ đúng. Anh Việt là một người rất tốt. Em cũng rất ngưỡng mộ anh ấy. Vẻ mặt của A Khởi khi nói đến đây phút chốc trở nên đỏ bừng. Tôi nhìn cô ấy cười cười, không hề đáp lại. Một thiếu nữ 22 tuổi, chưa bước ra ngoài xã hội, chưa trải đời. Với người mình yêu luôn đầy mơ mộng, cũng không phải điều gì đáng trách. Nói trắng ra một tí thì cũng giống như tôi trước kia mà thôi. Mơ mộng, háo huyền. Quán ăn lúc này không có khách, tôi không lên tiếng. A Khởi có lẽ cũng sợ cho nên cũng tuyệt đối giữ im lặng. Một lát sau cô ấy đột nhiên hỏi tôi. Chị tên gì? Tôi nhìn cô ấy một cái rồi nói. Cô đoán đi. Cô rất xinh đấy. Tôi thích những cô gái như cô. Tôi hờ hững nói, A Khởi liền cười. Che miệng cười hơi xấu hổ cuối cùng lại hỏi. Chị đến du lịch sao? Cứ coi là vậy đi. Nghe chị nói mà thích thật đấy. Vì sao lại thích? Thì có thể tự do tự tài đi đây đi đó, không hề vướng bận gì cả. À, tôi à lên một tiếng chào phúng, không nói gì nữa. Gửi chiếc xe đạp lại cho A Khởi, sau đó chậm chậm bước trên con đường nhỏ dẫn vào sâu trong núi. Những ngày cuối đông, mưa phùn rả rích khắp nơi, tôi phóng mắt nhìn xa xa. Giữa trùng điệp núi đồi đều là mây trôi lờn lờ. Tiếng gió tiếng mưa xào xạc rung động. Đi thêm một đoạn dài, ánh sáng trên cao bị che khuất, điện thoại mất sóng, phía trước đầy sương mù. Lúc này tôi mới giật mình phát hiện mình đã đi quá xa, bèn quay người trở về. Thế nhưng con đường quái đản này thật sự có một chút gì đó không bình thường. Khi mà tôi đi đi lại lại mất cả tiếng, vẫn quay lại chỗ cũ, không hề tìm thấy đường xa. Lúc này trên núi bắt đầu có sương mù, tôi mở điện thoại nhìn thoáng qua bản đồ hướng dẫn. Xác nhận vị trí lại một lần nữa. Gió mưa lạnh căm đập vào mặt, chút thẳng vào cổ áo. Tôi vươn tay đổi mua áo lông, mắt hơi nâng lên nhìn nơi chân trời mây xăng rất dày. Xem ra trong thời gian ngắn, trận mưa nhỏ sẽ không tạnh. Trước mắt nên tìm chỗ trú chân một lát. Cứ như thế, tôi bắt đầu loanh quanh trên con đường bậc đá nhỏ sâu trong rừng. Qua nửa tiếng cũng tìm được một chiếc đình bỏ hoang. Đình nghỉ chân không biết được xây dựng vào năm nào tháng nào. Chóp đình cùng chủ đứng nhìn qua có vẻ rất cũ nát, không hề có người, thậm chí còn mang theo vẻ âm mưu. Nói thật là bản thân tôi cũng không phải người duy tâm. Từ trước đến nay đối với ma quỷ cũng không hề có sợ hãi, nên gặp một cảnh này bản thân không hề để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Tôi chỉ nghĩ nơi này không có sóng, không thể gọi về được cho chị Mai. Tôi sợ chị ấy cùng với mọi người sẽ đi tìm mình mà thôi. Đến lúc ấy cũng rất tội bọn họ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thở dài, tìm cho mình một chỗ ngồi khô ráo tựa lưng. Bốn bề xung quanh yên tĩnh, tôi khẽ nhắm mắt, rồi lồng ngực nhấp nhô, suy nghĩ có một chút chảy dài với những điều trong quá khứ. Tuy nhiên lần này, những thứ để lại ký ức khó quên nhất trong đầu tôi không phải là Tuấn, không phải là Vương Khánh, mà lại là Việt. Người đàn ông khô khan mới gặp được mấy ngày. Tôi nghĩ về cái nhíu mày của anh, nghĩ về những lời cảnh cáo của anh. Đột nhiên cảm thấy dường như tôi có phải đã từng biết anh trước đó rồi không nhỉ? Tại sao giọng nói của anh với tôi lại có một chút quen thuộc đến như vậy? Thời gian trôi đi rất nhanh, màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong núi hạ thấp. Tôi đang cúi đầu xem điện thoại có sóng không thì đột nhiên phía trước có bóng dáng của người đàn ông cao lớn đi nhanh về phía tôi. Nhận ra đó là Việt, tôi không hề tỏ ra kích động, cũng không hề tỏ ra vui mừng. Chỉ lành nhạt đứng dậy phủi phủi bụi dưới quần của mình, đợi anh đi đến rồi nói. Lâu hơn tôi tưởng đấy. Việt nhíu mày. Tôi đã dặn cô không nên đi lung tung. Tại sao cô không nghe lời vậy? Đó không phải là anh cũng đã tìm thấy tôi rồi sao? Như vậy là được mà. Tất cả mọi người đều rất lo cho cô. Lần sau nên làm cái gì thì cô cũng nên nói với họ một tiếng. Vậy anh có lo cho tôi không? Mà sao anh tìm được tôi thế? A A Khởi nói cô đi đường này cho nên tôi đoán cô lên núi. Cô gái thích anh thế sao? Tôi hỏi Việt, thế nhưng anh không hề trả lời. Cái nhìn chiếu đến tôi đầy khó chịu, mà tôi, đối với một màn ấy của anh cũng chỉ nhún vai, vẫn không hề buông xuống sự trêu chọc của mình. Cô bé đó thích anh đấy. Anh thật sự là không nhìn ra à? Cô cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. Việt hừ lạnh, anh đi trước dẫn lối cho tôi. Mỗi lần đi qua cành cây ngáng ngang đường đều vô cùng cẩn thận. Khoảng tầm một tiếng chúng tôi cũng rời khỏi cánh rừng rậm rạp. Vừa về đến trạm y tế có rất nhiều người đứng ở bên trong chờ đợi. Chị Mai nhìn thấy tôi thì liền thở phào nhẹ nhõm chạy lại. Ôi, cuối cùng cũng về rồi. Cô không sao đấy chứ? Không sao. Bị lạc ở trong núi khiến mọi người lo lắng rồi. Cô đúng là dọa chúng tôi một phen đấy. Mà cũng may là cô đã về. Như vậy thì cũng đỡ lo. Mọi người đừng quá lo lắng nhé. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi nói với chị Mai. Sau đó cũng xoay người trở về phòng tắm rửa và ăn tối. Hai ngày tiếp theo. Bởi vì phải lên xã gặp chủ tịch cùng với bí thư. Công việc khá bận. Nên tôi cũng không có thời gian gặp Việt. Thi thoảng đi qua nhưng mà cũng không thấy bóng dáng của anh ở đó. Có lẽ làm đi làm ở huyện bên. Cho đến ngày thứ ba, vẫn không hề gặp được. Tôi sau khi nói chuyện với ngài chủ tịch xã xong thì đi xuống sân, đứng dưới gốc cây đại thụ. Ngón tay kẹp điếu thuốc châm lửa. 25 tuổi, lần đầu tiên tôi chạm vào khói thuốc. Thứ này quả vô cùng dễ gây nghiện và cũng có thể khiến con người ta được thả lỏng, cảm thấy giải thoát. Mấy năm nay tôi nghiện thuốc không nặng, thi thoảng mới hít vài hơi. Nhưng mà không có thuốc thì thật sự đúng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm nhiều lúc bảo tôi nên bỏ đi, thế nhưng tôi lại chưa bỏ được. Một tuần liên tiếp lại trôi qua, ngày thứ 8, tôi cũng gặp được A Huy ở quán. Lúc này cậu ta đang bê 4 bát phở gà cho một nhóm người. Thấy tôi cũng khẽ mỉm cười rồi nói tôi chờ đợi. Tôi chọn lấy một chiếc bàn ngồi xuống. Nhóm người kia cũng liếc mắt nhìn tôi một giây. Sau đó thì một cô gái có gương mặt trắng nhất nói. Tôi cảm thấy hơi sợ sợ ấy. Nơi này nghèo như vậy hay là chúng ta quay về đi? Trở về sớm làm gì? Chúng ta đi tình nguyện. Cậu lại nói về là sao? Như vậy cũng quá vô trách nhiệm đấy. Nhưng mà chúng ta không quen ai. Tôi ngồi nhớ bị lừa thì sao đấy? Nếu đã sợ thì vì sao lại còn muốn đi? Nhưng mà... Thôi được rồi, tùy các cậu vậy. Cô gái bị nói khuôn mặt rất nhanh ủ rũ trở lại. Cuối đầu ăn bát mì của mình. Ăn xong thì bọn họ trả tiền rồi kéo nhau rời đi. A Huy chạy lại thu dọn. Cô ấy vừa nhìn theo vừa thở dài. Đúng là nơi này không hề thích hợp với bọn họ. Cậu quen sao? Không quen. Nhưng mà thấy bảo là tình nguyện viên. Lên đây mang đồ tiếp tế cho người dân. Thiện nguyện tự phát à? Có lẽ là như vậy. Có nhiệt huyết đấy, chỉ là dùng sai cách thôi. Tôi không cảm thấy hứng thú với những việc không liên quan đến tôi. Cho nên đối với câu chuyện A Huy kể, bản thân cũng chỉ đáp lại một vài câu cho có lệ, sau đó chuyển chủ đề. Dạo này cậu với người kia rất bận có phải không? Tôi không thấy anh ta ở quán. Có một chút. Công trường ở huyện bên có một lô máy đang hỏng, cần phải bảo dưỡng lại. Cho nên anh Việt phải sang đó thường xuyên. Đến nửa đêm mới trở về. Hôm nay cũng vậy à? Cô tìm anh ấy có việc sao? Có một chút. Vậy thì phải đợi rồi. Không có gì. Cậu cứ làm việc của cậu đi. Tôi nhàn nhạt đáp lại A Huy. Mắt cũng không nhìn cậu ta nữa. Mà lôi điện thoại ra nhắn với Tâm. Nói một lúc đến trưa thì Việt cũng trở về. Tay chân của anh lấm lem đầy dầu mỡ. Quần áo cũng không khá là bao. Mái tóc rối xù. Bộ sàng này thật sự có một chút nhếch nhác. Mà nói thật là tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ cả. Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy khinh thường hay chán ghét. Ngược lại còn cảm thấy có một chút gì đó kích thích mình nhiều hơn. Tôi nói với anh. Tôi đang định tìm anh nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Tôi hôm nay rất bận. Bận đi làm à? Ừ. Nếu như vậy tôi đi cùng anh được chứ? Không được. Viên lối hối nhặt đồ của mình bỏ vào chiếc cốp sắt. Tôi nhìn anh rồi hỏi lại. Vì sao không được? Sợ tôi vướng chân à? Đúng như thế. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm anh vướng chân. Tin tôi đi. Cũng không được. Nếu như vậy tôi sẽ theo sau anh nhé. Tôi kiên quyết không bỏ qua. Viên nói một lời, bản thân cũng nhắc lại một lời. Cuối cùng có lẽ tôi thật sự đã khiến cho sự nhẫn nhịn của anh bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Khi mà anh cất giọng không vui rồi nói. Rốt cuộc là cô có hiểu lời tôi nói không vậy? Tôi vẫn hiểu mà. Tôi gật đầu rồi a lên một tiếng như hiểu chuyện. Khóe miệng khẽ cười. Một nụ cười rất đẹp chứ không phải là cái nhếch môi đầy cao ngạo. Bước chân tiến lại gần vàng, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng mà anh định làm gì tôi? Nói xem nào. Tôi không có thời gian trêu đùa với cô. Được rồi, anh không cần phải quá khẩn trương như vậy. Tôi cũng đâu làm khó gì anh đâu. Chỉ là muốn đi theo anh, để xem nơi này thế nào mà thôi. Ừ. Viên không muốn đôi co với tôi nữa. Tôi không hiểu suy nghĩ của anh là gì. Nhưng mà ít nhất thấy anh thỏa thuận như vậy, bản thân cũng cảm thấy mình có một chút hứng khởi. Rất nhanh, anh đã thu xếp đồ xong. Sau đó đèo tôi trên chiếc xe máy cũ của mình, men theo con đường bê tông nhỏ, đi ra khỏi xã Hải Châu. Mặt trời đã lên rất cao. Cái nắng bắt đầu chiếu xuống khiến cả hai trên trán rền ra những tầng mồ hôi mỏng, nhơ nhớp khó chịu. Con đường gập ghềnh gấp khúc khiến tôi khó thở mệt mỏi. Tay khẽ bám nhẹ tay vào eo của người đàn ông ngồi trước mình, tôi hỏi. Còn xa nữa không? Viện lái xe vù vù, tay lái của anh điêu luyện, không có lần nào va phải ổ gà. Con đường heo hút bụi mù, những sỏi bẩn, ba gian, chẳng thấy có được một bóng người. Cả lối đi gập ghềnh ấy chỉ có hai người chúng tôi. Tôi nghe thấy anh đáp trả lời tôi trong tiếng gió. Gần đến rồi. Tôi đáp trả lại anh một tiếng ngừ, sau đó im lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Không làm phiền đến người đàn ông đó đang tập trung lái xe nữa. Chúng tôi đi rất lâu, phải mất một tiếng mới có thể đến được nơi anh làm việc. Đó là một công trường ngổn ngang đầy máy móc. Từ ô tô cho đến máy xúc, máy lù, tất cả đều được xếp dài. Về đỗ xe vào chiếc lán của bảo vệ, sau đó cũng xoay người dặn dò tôi. Cô có thể đi quanh quẩn gần công trường này. Đừng nên đi xa. Lúc đó bị lạc thì tôi không biết tìm cô ở đâu đâu. Được rồi. Mà anh cho tôi số điện thoại đi. Không cần đâu. Nhưng mà tôi rất cần. Ít nhất thì tôi có thể tìm anh khi tôi bị lạc chứ. Tôi đưa máy của mình cho Việt. Anh đưa tay nhận lấy. Ban đầu có một chút lưỡng lự, nhưng mà cuối cùng cũng bấm vào một dãy số. Tôi nhìn chúng, khẽ nhẩm trong đầu, vẻ mặt mang theo sự hài lòng. Được rồi, anh đi làm công việc của anh đi. Nghe tôi nói như vậy, về lúc này dân khoan xoay người bước về chiếc xe máy xúc đang làm dở. Tôi tìm cho mình một chiếc ghế, chọn lấy khoảng trống khô ráo sạch sẽ ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại đang rung chuông y nhấn nút nghe. Người gọi đến không ai khác chính là tổng biên tập Hà. Ông ấy hỏi tôi. Thế nào rồi? Mấy ngày nay đã quen với cuộc sống ở đấy rồi chứ? Cũng có một chút. Nói chung là không đến nỗi không chịu được. Nếu như mệt quá cứ bảo tôi sẽ giúp trở về. Dù sao thì một mình đến nơi đó đúng là có một chút tự hành hạ bản thân đấy. Tôi biết. Nhưng mà khi nào mệt, tự khắc tôi sẽ báo với chú. Bây giờ thì chưa đâu. Nhưng mà nhớ là đừng có gây chuyện đấy. Hậu quả mà cô để cho tôi từ trước đến giờ cũng không ít đâu. Khóe miệng của tôi giật giật. Tuy rằng có một chút bất mãn, nhưng mà về công việc nên không thể nào từ chối được. Cuối cùng chỉ có thể nói. Được rồi, chú yên tâm đi. Lần này sẽ không. Đáp lại một câu để tổng biên tập Hà yên tâm. Tôi cất điện thoại vào túi, xong xuôi mới nâng mí mắt lên. Ở phía xa, Việt đang cúi người làm, cả người nằm trong gầm máy xúc. Bên cạnh là rất nhiều thau đựng dầu và ốc vít. Có một số người có lẽ cũng sửa xe như anh. Họ tập trung nhìn vào động tác của anh rất chăm chú, tựa như là đang học hỏi hoặc là đang kiểm tra. Nhìn một cảnh ấy tôi lại không kiềm chế được, giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Chụp xong bản thân ngồi quan sát một lúc rồi mới quyết định đứng dậy đi dạo xung quanh. Tôi đi lang thang không có mục tiêu. Đợi đến khi di động sao lần thứ 10 để ý, ánh mắt vẫn đang nhìn lung tung. Alo? Còn chưa kịp nói xong đã bị giọng nói trầm thấp của Việt cắt ngang. Cô đang ở đâu? Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao? Tôi không phải là tôi đã dặn cô không được đi lung tung mà. Bây giờ cô đang ở đâu? Anh thật là... Tôi không phải là trẻ con, mà cũng không thể nào ngồi yên một chỗ đợi anh được. Cô đứng yên tại chỗ cho tôi. Tôi lập tức đến chỗ cô. Được rồi. Tôi nhìn điện thoại bị ngắt, trầm mặc vài giây, nhét trở lại vào túi. Nhưng mới đi được vài bước liền cảm thấy có một chút không thích hợp. Dùng đôi mắt liếc nhìn về phía sau, không thấy ai khả nghi, tôi thở phào. Anh ở đâu vừa xoay người lại, bả vai rất nhanh bị một bàn tay to lớn túm lấy. Bản thân chỉ kịp cảm nhận một hơi thở nguy hiểm. Sau đó, trong nháy mắt, miệng liền bị bịt lại, eo cũng bị người ta túm lấy áp sát vào. Cùng lúc đó là một giọng nói đàn ông cùng hơi thở thô bạo bên tai. Bảo bối, sao mà em lại bỏ đi trước một mình như vậy? Vẫn còn giận anh sao? Có mấy người đi ngang qua nhìn thấy, người đàn ông liền kéo tôi sát hơn vào lòng của hắn, khiến mọi người cứ nhầm tưởng hai chúng tôi là vợ chồng. Tôi giãy giụa không được, tên đàn ông kia thì càng dùng sức, tay ghì mạnh đến nỗi khiến eo của tôi đau nhói đến trắng bệch. Không bị ai ngăn cản, rất nhanh, hắn kéo tôi đi vào một con hẻm nhỏ, xung quanh hoàn toàn không có người. Tôi cắn môi, bộ ngực thì phập phồng lên xuống, đầu óc đang vận động tìm cách chạy trốn thì lần nữa trong nháy mắt, đột nhiên cả người được buông ra. Và rồi giây tiếp theo, tôi lại bị tóm lại, ngã vào một vòng ngực rắn chắc. Sự va chạm khá mạnh khiến đôi mắt của tôi khẽ hoa lên. Bản thân cũng chưa kịp định hình lại mọi chuyện là như thế nào. Thì từ phía trên đỉnh đầu cũng vang xuống giọng nói khàn khàn. Ẩn nhẫn tràn ngập tử tính. Là tôi. Lồng ngực người đàn ông rắn chắc như một bức tường kiên cố. Đáy lòng tôi ít nhiều cũng bình tâm. Tôi đáp lại anh ta một tiếng rất nhỏ. Sau đó đầu quay ra nhìn về phía trước. Lúc này ở đó có một gã đàn ông mặc quần áo khá bụi bặm. Tay đang lau khóe miệng, mắt nhìn về phía tôi và Việt cười ra tiếng. Việt, đây là người phụ nữ của mày sao? Ngữ điệu của gã đàn ông mang theo đầy sự thù hận, thậm chí đôi đồng tử còn lóe ra những tia sắc lạnh như sao. Tôi hơi nhíu mày, chăm chú nhìn vào vết sẹo cho mi tâm của hắn. Có một chút mơ hồ, nhưng cũng không phải là không biết. Tên này đối với Việt chính là có cừu hận thâm thù. Dường như trước kia anh đã từng đắc tội với gã, cho nên gã mới tỏ thái độ muốn đào sâu 10 tấc đất của nhà anh như vậy. Tôi không lên tiếng, Việt ở bên cạnh lúc này cũng trả lời. Cô ta chẳng có liên quan gì đến tao cả. Gã đàn ông kia hiển nhiên là không tin, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi, ta mị rồi cười. Tao phải ăn cơm tủ đến mấy năm, còn mày ở ngoài này tự do tự tại đến như vậy. Bên cạnh là còn có người đẹp nữa. Mà tao đấy cái gì cũng không có. Thế mày nói xem, mối thù này nên trả thế nào đây? Khuôn mặt của Viên không có biểu cảm, duy nhất chỉ có đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, là xoáy chặt vào người đàn ông trước mặt, lạnh giọng rồi hỏi. Mày muốn gì? Gã đàn ông lạnh mặt đáp. Viên, mọi thứ sẽ không đơn giản mà qua đi như vậy đâu. Mày cứ đợi đấy, tao nhất định trả cho mày cả vốn lẫn lãi. Gã đàn ông nói xong cũng rời đi rất nhanh. Bóng dáng thoát một cái liền biến mất ở nơi góc khuất con hẻm. Ánh tỉnh dương phía xa xa dần tắt. Tôi lúc này mới cửa mình, nhận ra tay của Việt vẫn đang đặt trên eo. Cả người có hơi một chút vằn vẹo. Tôi nói. Tôi cứ tưởng anh chỉ là một người sửa xe bình thường thôi. Ai ngờ lại còn đi gây thù chuốc oán với người ta nữa. Tôi cũng chưa từng nói mình là người tốt. Vậy tức là anh thật sự là người xấu à? Muốn nghĩ thế nào cũng được. Viên từ chối trả lời những câu hỏi của tôi. Sau khi nói xong, anh cũng hất cằm ra hiệu cho tôi đi trước. Còn bản thân của anh thì đi theo sau. Thân hình cao lớn giống như một vị vệ sĩ vậy. Chúng tôi cùng nhau trở về công trường. Lúc này ở phía lán bảo vệ có rất nhiều người đứng nói chuyện phím. Thấy chúng tôi cùng nhau đi về thì họ liền cất giọng hỏi. Thế còn cứ tưởng là cậu đi đâu? Hóa ra đi đón người yêu à? Việt cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp. Vô tình gặp trên đường thôi. Cô ấy là nhà báo, không phải người yêu. Không cần phải ngại. Lâu nay thấy cậu cô đơn lẻ bóng, chúng tôi cũng cảm thấy lo lắm. Bây giờ nhìn thấy bên cậu có người phụ nữ vừa xinh vừa thông minh như vậy, chúng tôi đều rất vui mừng. Ừ. Việt trầm giọng đáp lại một từ để kết thúc cuộc nói chuyện không hồi kết. Sau khi nói xong, từ trong đám người lại có một người đàn ông lên tiếng. Hôm nay bác vừa có mang ít thịt dê lên. Nhân lúc đầy đủ, cùng nhau làm thịt dê nướng đi. Ăn xong rồi làm tiếp. Dù sao thì cũng không thể gấp gáp được. Như vậy có ổn không? Chỉ sợ là quản lý... Sợ gì chứ? Hôm nay lão già đó cũng không có ở đây. Chúng ta làm công ăn lương nhưng mà cũng cần có sự tự do tự tại. Sao có thể gò bó như thiếu nữ trăng rằm được? Được được, vậy cùng nhau đi. Mỗi người thêm vào một câu, Việt không tỏ thái độ, tôi đương nhiên cũng không gây khó dễ. Nên rất nhanh bản thân cũng hòa vào cuộc nói chuyện của những người thợ sửa xe lấm lem đầy dầu mỡ. Mọi người tụ tập ở chiếc chóng nhỏ được dựng trong lán dành cho công nhân. Người người bận rộn. Tôi ngồi bên cạnh đống than hồng chăm chú nhìn. Bầu không khí vì sự có mặt của tôi cũng yên nắng mang theo một chút áp lực. Mọi người nhìn nhau âm thầm đánh giá. Không ai lên tiếng bắt chuyện. Cũng không ai mời ngồi xuống. Đến cùng vẫn là Việt tự mình phá tan đi sự ngột ngạt bùa vây khắp căn phòng nhỏ. Trưa nay cô không ăn. Bây giờ ăn đi. Vừa nói anh lại vừa đưa cho tôi một xiên thịt dê còn nóng hổi thơm phức. Tôi không từ chối và cũng không khách sáo. Ngược lại vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Lúc này có một người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng hỏi tôi. Em gái. Em là bạn của Việt à? Hai người quen nhau lâu chưa? Người đàn ông này là một người ăn nói sởi lời. Việt nói anh ta tên Hiếu. Tuổi tác nhìn qua xấp xỉ với anh. Làn da ngăm đen. Vẻ mặt nhìn qua cũng khá thân thiện. Liếc mắt nhìn anh ta tôi đáp. Mới. Tôi về đây công tác nên quen. Ôi. Vậy hóa ra em chính là nhà báo thật à? Em làm ở đâu vậy? Có phải là ở thủ đô không? Chính là ở đó. Thảo nào. Nhưng mà nhìn em cá tính thật đấy. Rất hợp với thằng bạn của anh. Hai người bên nhau đẹp đôi cực kỳ đấy. Nhắc đến chuyện nhạy cảm như thế này, tất cả mọi người đồng loạt ngước lên nhìn chúng tôi. Tò mò có, dò xét có. Tôi không hề né tránh bọn họ, khóe miệng nhếch lên rồi cười. Anh thấy như vậy thật à? Đúng rồi, anh đang nói thật đấy. Tôi gật đầu. Tâm trạng cũng không có nên không muốn ăn quá nhiều. Chỉ lưng bát nhỏ đã đặt đũa xuống. Ai ngờ đâu mọi hành động ấy lại bị Việt thu hết vào tầm mắt. Anh tự nhiên lấy cho tôi bát cơm nữa, sau đó gấp thức ăn. Đừng ấn mày nhíu lại không hài lòng. Đừng có kén ăn như vậy. Tôi không kén đâu. Vậy ta ăn thêm bát nữa đi. Tôi mím môi nói thật. Nếu là người bình thường tôi nhất định sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Nhưng mà đây là Việt, tôi cũng không muốn từ chối. Đúng lúc gần xong Tâm lại gọi điện thoại đến. Đoán chừng là đang tức giận nên giọng nói mang theo vài phần khó chịu. Diệp An Lâm, cậu vì sao lại không trả lời cái tên Vương Khánh đó thế? Cậu có biết là mấy ngày nay cái tên đó hành mình thế nào không vậy? Nghe Tâm nói như thế, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười. Sao thế? Có chuyện gì à? Có đấy. Cậu ta hỏi mình là cậu có thể ở đâu, rồi còn bảo là ngày mai sẽ về đó tìm cậu đấy. Thế rồi cậu có nói không? Đương nhiên là không. Có điều là mình cũng không chắc được đâu. Cậu cũng biết tên đó thế lực thế nào mà. Yên tâm đi, không cần quá lo lắng, cứ mặc kệ cậu ta. Bởi vì không muốn Tâm nói quá nhiều, với cả không muốn những người này chú ý nên tôi nói đại khái vài câu rồi tắt máy. Tuy vậy, bản thân vẫn không nén được tiếng thở dài. Tôi nghĩ Vương Khánh thật sự muốn thật chứ không phải đùa, nên cậu ta muốn khăng khăng lên đây tìm tôi. Có lẽ là tôi không thể nào cứ mãi im lặng như vậy được nữa. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, tôi bỗng nhiên nghe thấy Việt hỏi nhỏ bên tai mình. Có chuyện gì à? Tôi lắc đầu. Không có gì nghiêm trọng. Bạn tôi uống rượu say nên nói xàm nói bậy chút thôi. Việt nhìn chằm chằm tôi một hồi, anh không hiểu gì nhiều chỉ nói. Ăn cơm nốt đi. Mấy giờ anh về vậy? Ăn xong tôi đưa cô về. Không thể nào ở qua đêm. Ngày mai tôi sẽ xuống sớm. Thế có ảnh hưởng đến công việc không? Không vấn đề gì cả. Tôi tự có cách giải quyết. Viên ngắt lời tôi. Ánh mắt cũng nhìn tôi mang theo sự cảnh cáo, khiến mọi thứ tôi muốn nói ra đều phải nuốt xuống cổ họng. Nói thật là tôi không phải sợ anh. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy mình nên tôn trọng lời nói của anh một chút, nên để ý đến cảm xúc của anh một chút. Như vậy có lẽ sẽ tạo được mối quan hệ tốt hơn. Và từ đó tôi có thể dần dần khai thác xem con người của anh tính cách ra sao, nhiều mối quan hệ của anh như thế nào. Ăn cơm xong mọi người dọn dẹp rồi lại tiếp tục đi làm nốt. Tôi đốt điếu thuốc, đứng cách chỗ Việt không xa. Trong gió thi thoảng thổi đến mấy câu nói của họ, đứt quãng, đều liên quan đến việc sửa xe. Người thợ chính thì vẫn là Việt. Anh không nhìn về phía tôi, mà cúi người khom lưng nghiêm túc nghiên cứu. Tóc trán đen kịt che khuất cả gương mặt của anh, chỉ lộ ra sống mũi cao. Thỉnh thoảng thì anh khẽ nói tên dụng cụ người bên cạnh đưa cho anh. Và vẫn là giọng nói đó, âm sắc cực thấp, rất có từ tính, càng nghe càng cảm thấy gợi cảm. Anh sắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay cũng đẹp mắt, lưu loát lại căng phồng, khiến người ta muốn sờ vào một cái. Tôi không kiềm chế mà đi lại, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định, không hề lên tiếng khiến anh phân tâm, cũng không làm điều gì quá khích. Ở khoảng cách gần như vậy, xuyên qua cổ áo hơi rũ xuống, tôi lại nhìn thấy xương quai xanh của anh, còn có đường cong cơ ngực thấp thoáng. Điếu thuốc kẹp trong tay, rất lâu không di chuyển. Gió thổi đất tàn thuốc, rơi xuống mu bàn tay của anh. Việt ngẩng đầu nhìn tôi, và tôi cũng đang nhìn anh. Ánh mắt không tránh cũng không né, thẳng tắp lại thản nhiên. Rất nhanh anh nói với tôi. Đợi một lát nữa. Anh cứ làm đi, tôi đợi được mà. Đừng đứng ở đây, dầu mỡ xám mùi đấy. Tôi không ngại đâu. Tôi nhún vai đáp lại anh, tuy nhiên cũng rất nghe lời đứng thẳng người, lại phủi bụi trên quần áo. Anh nhìn tôi một cái, rất nhanh cúi đầu xuống, tiếp tục với công việc giang dở của mình, ánh mắt thâm trầm. 11 giờ đêm, Việt cũng gác lại công việc, lái xe đưa tôi trở về trạm y tế xã. Ánh trăng bàn bạc trên cao đã lên đến đỉnh đầu chiếu xuống, soi rọi khắp vùng đường núi gồ ghề. Bầu trời đêm sâu thẳm, giữa núi đồi, là ánh sáng của những vì sao tinh tú trên cao. Lấp lánh không khác gì một biển kim cương vô tận. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thể phủ nhận được một điều rằng mọi thứ thật sự rất đẹp. Đẹp cứ như tranh vẽ vậy. Trong đầu của tôi không ngừng hiện lên những suy nghĩ mông lung. Tuy rằng nơi này nghèo nàn, thiếu thốn, nhưng bù lại là một không khí trong lành hơn thành phố xa hoa. Chỉ cần mọi thứ được cải thiện thì nơi này thật sự là một nơi lý tưởng không thể nào chê trách. Bầu không khí vì sự im lặng của cả hai mà trở nên ngột ngạt. Đi được một lúc tôi khẽ đồng chuyển tư thế cho đỡ mỏi, cất giọng hỏi Việt. Cái tên chiều nay, anh và hắn ta có thù oán gì sao? Việt nghe xong rít một hơi thuốc rồi đáp. Đúng. Anh đắc tội với người ta à? Có thể nói là như vậy. Sao thế? Tố cáo hắn, hại hắn mất hết tiền bạc, đến ngay cả người phụ nữ cũng bỏ đi, phải ngồi tù mấy năm. Chỉ là không ngờ lại xa sớm như vậy. Là làm hành động trượng nghĩa sao? Đại khái là như thế. Anh cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. Ừ. Viện gật đầu đáp lại tôi trong tiếng gió. Giữa núi rừng vi vu bạt ngàn, mùi dầu mỡ trên người của anh, mùi hương gỗ tuyết tùng nữa. Hai thứ đó hòa quyện vào nhau phảng phất nơi cánh mũi, khiến tôi bất giác trở nên mê mẩn, không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn muốn thưởng thức thêm một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là nữ chính của chúng ta rõ ràng là đã có tình cảm với nam chính rồi. Thế nhưng mà anh chàng này thì chưa rõ trong lòng của anh nghĩ gì về cô cả. Nhưng mà anh Sa đoán là đâu đó cũng có tình cảm rồi đấy. Bởi vì cái cách mà anh ấy quan tâm đến cô ấy có chứ không phải là không. Tuy nhiên với tính cách của người đàn ông này có phần lạnh lùng và xa cách, thì rõ ràng sự quan tâm đó cũng đã đủ thể hiện rằng là anh ấy